Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, ngôn ngữ chuyên gia. Đối với Pháp Sư Thẩm Vấn, suốt đêm tiến hành, tại thẩm vấn khai mở thủy chi trước, còn trước đối với hắn tiến hành rồi trừ độc xử lý. Đây cũng là trường hợp đặc biệt. Dĩ vãng chưa từng có bất kỳ một cái nào phạm tội hiềm nghi người đạt được qua như vậy đặc biệt, đãi ngộ. Cửa nam phân cục pháp y bị từ trên giường kêu lên, vội vàng đuổi tới trong cục chấp hành nhiệm vụ này, dùng thuốc sát trùng đem pháp sư từ trên xuống dưới đều xử lý một lần. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà ôm đi này cái giỏ trúc. Cái này trích, giết người hầu. Sau này kết cục cũng là có thể đoán được. Thì phải là bị nghiên cứu, bị giải phẫu. Trước kia tất cả mọi người cảm thấy cái gọi là pháp sư, cái gọi là tiểu quỷ hại người đều chẳng qua là lời nói vô căn cứ. Ai đều không có quá nhiều đi chú ý. Hiện tại một cái sống sờ sờ pháp sư, một trích sống sờ sờ tiểu quỷ ngay tại trước mặt. Không tin cũng phải tin. Vật này, loại hiện tượng này nếu là khách quan tồn tại, vậy thì không thể không tiếp tục xem, nhất định phải làm tinh tường tại đây đầu hết thảy kỳ quặc. Cái này án lệ, tất nhiên sẽ khiến cho oanh động, kết án về sau, rất có thể với tư cách bên trong tư liệu, truyền khắp cả công an hệ thống, thậm chí là truyền khắp cả chính pháp hệ thống. Ngay vệ bác giáo sư cũng khó khăn giấu sự hưng phấn của mình chi tình. Không nghĩ tới lần này thiên nam hành trình, có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu. Nếu không Vương Vi, chỉ sợ cái này thu hoạch ngoài ý muốn tự bỏ lỡ. Pháp sư cùng sau lưng của hắn xui khiến người, đến nay cũng còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tiêu hết độc, pháp sư bị áp vào phòng thẩm vấn. Thẩm vấn hắn là một cái đại trận cho cốc suất chủ thẩm, cửa nam phân cục hai gã thâm niên cảnh sát hình sự bồi thẩm. Lý Tác Dũng, vệ bác, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều dự thính. Làm cho người ta không tưởng được chính là thẩm vấn ngay từ đầu tự gặp khó khăn. Đảo bất thị pháp sư kháng cự không nhận tội, mà là của hắn tiếng phổ thông thật sự quá tệ bánh ngọt. Hoặc là nói hắn Hán ngữ quá tệ bánh ngọt, miễn cưỡng có thể nghe hiểu được cốc suất đối với hắn hỏi thăm. Cũng có thể trả lời những kia đơn giản nhất vấn đề. Nhưng hơi chút phức tạp một điểm, vậy thì không được, miệng đầy đều là một loại ai cũng nghe không rõ phương ngôn. Hoặc là nói, là bọn hắn sơn thôn ở phía trong độc hữu chính là dân tộc ngôn ngữ. Tóm lại trong miệng hắn huyên thuyên nói ra được một nhóm lớn lời nói. Đang ngồi mỗi người đều chỉ có thể mắt to chừng đôi mắt nhỏ mà đối mặt lấy. Ai cũng nghe không hiểu. Thẩm hồi lâu, chỉ biết hắn gọi bang thải. Là từ trong miệng hắn nhổ ra rõ ràng nhất hai chữ tiết. Phụ trách ghi chép cảnh sát hình sự dựa theo chính mình giải thích. Tại hồ sơ ở phía trong viết lên. Bang thải, cái này hai cái không hiểu thấu. Hoàn toàn không biết có ý tứ gì chứ. Mặt khác, thông qua hắn dựng thẳng lên ngón tay, đoán được hắn năm nay có thể là 42 tuổi. Đèn tựu quang hạ, hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn về phía trên xa thật sự thực tuổi thọ muốn lớn. Trừ lần đó ra, hỏi han người chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Vô kế khả thi. Người này, như thế nào cùng Chu Hải Triều câu thông, có người nhịn không được thầm nói. Chu Hải Triều lại để cho hắn đi giết người. Tổng cũng phải đem bà sự tình nói rõ ràng nếu ngay lời nói đều nghe không rõ. Cái này, hợp tác, như thế nào tiến hành xuống dưới, đừng quên. Hắn là thừa núi bên kia. Chu Hải Triều quê quán cũng là thừa núi. Cuối cùng là một cốc suất đánh nhịp làm ra quyết định. Tạm hoãn thẩm vấn, trước bắt giam, đợi bắt được Chu Hải Triều về sau nói sau. Đương nhiên, Hưng Đông Hậu vấn đề này có thể tìm được hữu hiệu giải quyết. Bọn hắn không hiểu bang thải nói lời. Tổng sẽ có người hiểu. Na La Thôn là vắng vẻ điểm. chung quy vẫn còn ta trong biên giới, không phải ngoại quốc. Thiên Nam tỉnh dân tộc trường học, có hiểu được dân tộc ngôn ngữ chuyên gia, chỉ có điều cái này hơn nửa đêm đi quấy nhiễu người ta không được tốt. Đối với cảnh sát hình sự mà nói, thức đêm tăng ca, nửa đêm xuất động bắt là chuyện thường, lại không thể như vậy đi yêu cầu dân tộc trường học ngôn ngữ chuyên gia. Cũng không phải mỗi người cũng giống như bọn hắn cảnh sát hình sự như vậy dốc sức liều mạng. Huống hồ bận việc một buổi tối, mọi người cũng nên nghỉ ngơi thật tốt xuống. Ngày cốc suất vương vi mạnh như vậy kiện người tập võ, một cái suốt đêm luộc xuống, đều có điểm không chịu đựng nổi, cảm thấy phi thường mỏi mệt. Đối với cốc suất quyết định này, ai đều không có dị nghị. Đương làm hình phó đại đội trưởng mang theo mấy cái huynh đệ đem bà Chu Hải Triều theo trong chăn bắt được đến, còng tay thượng thủ còng tay mang về trong cục thời điểm. Trong cục im lặng, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Dựa theo cốc suất điện thoại chỉ lệnh, hình phó đại đội trưởng bọn người đem bà Chu đại lão bản hướng câu lưu thất một ném. Cũng ào ào ngóc về nhà đi ngủ đây. Mặc cho Chu đại lão bản tại câu lưu thất hô phá yết hầu, cũng không còn người để ý đến hắn. Đây cũng là lão cảnh sát hình sự đám bọn họ trước sau như một dùng thủ pháp. Đem người bắt lại, cũng không thẩm vấn, trước giam giữ nói sau. Lúc này, là người sẽ trong đầu phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, chính mình cùng chính mình phân cao thấp, cuối cùng nhất không vững vàng. Nói không chừng tự chủ động công khai rồi, thậm chí ngay một ít cảnh sát hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự còn không có nắm giữ tình huống, cũng sẽ ở kinh hoàng phía dưới chính mình công khai đi ra. Thực tế đối với những kia không có gì phản điều tra kinh nghiệm phạm tội hiềm nghi người mà nói, chiêu thức ấy đặc biệt có tác dụng. Chu Hải Triều một gạt chính là suốt một ngày. Tại trong ngày này, mặc kệ Chu Hải Triều tại câu lưu trong phòng như thế nào cãi lộn, khàn cả giọng mà chửi bậy, chính là không có người để ý đến hắn. Chỉ có ăn cơm trưa thời điểm, hình phó đại đội trưởng như là ngẫu nhiên theo câu lưu thất bên này qua, thuận miệng nói với hắn hai câu nói: Chu lão bản, an tâm một chút chớ vội, chúng ta chính thẩm lấy Na La Thôn đến người kia, thẩm hết hắn, sẽ đến lượt ngươi. Hình phó đại đội trưởng là cười nói, thần thái thập phần thoải mái, dạng như vậy xem xét, chính là đặc biệt tính trước kỹ càng, đặc biệt có nắm chắc, chẳng khác gì là rõ rệt nói cho Chu Hải Triều tiểu tử, ngươi thành thật một chút, chúng ta cũng biết rồi. Chu Hải Triều lập tức tựu chán nản ngồi trở về, rủ xuống đầu, thật sâu vùi sâu vào hai tay của mình bên trong, bưng kín mặt. Bản án làm được cái này đương lúc, tốc độ thoáng tài cũng sắp bắt đầu đứng dậy. Cửa Nam phân cục theo dân tộc trường học mời đến một vị thừa núi tịch dân tộc giáo sư, nghe nói tinh thông thừa vùng núi khu cảnh nội các loại tiếng địa phương, tại cả Thiên Nam tỉnh phương ngôn cùng dân tộc ngôn ngữ nghiên cứu giới đều có một chút danh khí. Phương diện này hắn là chuyên gia, sự thật chứng minh vị này chuyên gia thật đúng là không khoác lác, có thật sự bổn sự. Tại phá án cảnh sát nhân dân nghe giống như thiên thư đồng dạng Na La Thôn tiếng địa phương, tại chuyên gia trong lỗ tai tương đương rõ ràng, hơn nữa rất có trật tự. Theo chuyên gia nói, bang thải sử dụng loại này dân tộc ngôn ngữ tuy nhiên cổ xưa, hơn nữa sử dụng phạm vi không lớn, nhưng lại có chính mình đầy đủ hoàn mỹ ngữ hệ. Nói thực ra, có phải là có đầy đủ hoàn mỹ ngữ hệ, cảnh sát hình sự đám bọn họ có chút không quan tâm. Bọn hắn quan tâm chính là bản án. Đương làm chuyên gia trong miệng nói ra cái loại này ngôn ngữ thời điểm, bàng thải lập tức ánh mắt sáng ngời, lộ ra như chút được gánh nặng bộ dạng. Đối với bang thải loại tâm tính này, cảnh sát hình sự đám bọn họ thật sự có chút khó có thể giải thích. Chẳng lẽ hắn không biết mình phạm vào bao nhiêu đắc tội được sao? Chờ hắn bàn giao rõ ràng, chờ đợi hắn, nhất định là pháp luật nghiêm khắc nhất trừng phạt, bị phán xử tử hình khả năng thật lớn. Bất quá chuyên gia lập tức giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Theo chuyên gia nói, những này người miền núi, kỳ thật tư tưởng tương đương đơn giản, cân nhắc vấn đề là thẳng tắp hình thức, xa không có người trong thành phức tạp như vậy. Cái này cùng bọn họ cuộc sống hoàn cảnh có quan hệ, cũng cùng bọn họ chỗ được giáo dục trình độ có quan hệ. Dù sao tại Na La thôn như vậy một cái cực độ bế tắc, gần như nguyên thủy tiểu sơn thôn ở bên trong, đối đãi vấn đề xử lý vấn đề hình thức thường thường cực kỳ đơn giản. Đơn giản đến làm cho người giật mình, đã bọn cảnh sát bắt được bang thải tự thừa nhận chính mình thất bại, nguyện ý công khai hết thảy. Ngươi có bản lĩnh bắt được ta, ta chịu phục, muốn biết cái gì, cứ việc hỏi, ta biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, đây chính là hắn logic. Bàng thải thậm chí nói cho bọn cảnh sát, đêm qua ta nên cái gì thậm chí nghĩ nói cho các ngươi biết rồi. Nhưng là các ngươi nghe không hiểu, đem bà ta đến mức, hiện tại rốt cục có một có thể nghe hiểu, có thể câu thông người xuất hiện. Bàng thải đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, chuyên gia cũng chứng thật, đối với tiếng phổ thông, nếu như nói đắc chậm một chút, bàng thải miễn cưỡng có thể hiểu được là có ý gì. Hắn chỉ là không quá biết nói, tìm được rồi phù hợp phiên dịch, kế tiếp công tác tiến hành đắc tương đương thuận lợi, bàng thải thống khoái mà thừa nhận hết thảy, quả thật là Chu Hải Triều mời hắn đến thành ở bên trong đến. Chu Hải Triều nói, muốn hắn hỗ trợ diệt trừ mấy cái cừu nhân, bởi vì Chu Hải Triều cho Na La thôn cúng không ít tiền. Bàng thải nhận định Chu Hải Triều là người tốt, cừu nhân của hắn, tự nhiên thì ra là bàng thải cừu nhân, diệt trừ tên vô lại. Đương nhiên, không có gì hay chối từ, lần này lời vừa nói ra, kể cả vệ bác giáo sư, lý phó trung đoàn trưởng ở bên trong. Bọn cảnh sát đều là hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, suy nghĩ của bọn hắn, vậy mà đơn giản thẳng nhận được loại tình trạng này chẳng lẽ không biết giết người là tử tội. Chuyên gia lần nữa trả lời đoàn người nghi hoặc, bọn hắn tin tưởng thiên phạt, chỉ có người đáng chết, tiểu quỷ mới có thể giết chết, không chết tiệt, tiểu quỷ là giết không chết. Hắn chính là nói như vậy, tốt. Chúng ta đều bị đánh bại. Theo một đống cảnh sát hình sự trên mặt, chuyên gia đọc đến nơi này chính là hình thức tin tức. Người ta đầu óc chính là đơn giản như vậy. Tư duy chính là chỗ này sao thẳng tắp. Người có thể làm sao kỳ thật khi bọn hắn qua lại xử lý vô cùng nhiều án tử chung. Có không ít như vậy tư duy đơn giản trực tiếp phạm tội hiềm nghi người. Gần kề bởi vì một câu khóe miệng tự động đao giết người. Cũng không phải cá biệt hiện tượng. Bàng thải vì báo ân, vì giúp người tốt diệt trừ người xấu, quả quyết ra tay, tựa hồ cũng không còn gì tật xấu. Hỏi một chút cái kia tiểu hầu tử, tay chảo thượng tôi là cái gì độc dược. Điểm này cũng là nhất định phải làm tinh tường. Đối với cảnh sát còn không tính toán rất quan trọng yếu. Đối với tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân thầy thuốc tựu quá trọng yếu. Bọn hắn vì tra ra độc vật chân tướng, những ngày này không biết chết rồi bao nhiêu tế bào não. Hố sâu, bàng thải nói mấy câu, chuyên gia phiên dịch tới hậu, mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu. Chuyên gia cùng bàng thải nhiều lần câu thông về sau, nói cho mọi người tổng cộng dùng 4 loại độc vật, 2 chủng động vật tính, 2 chủng thực vật tính, nhưng rốt cuộc là cái đó 2 chủng động vật độc tố. Cái đó 2 chủng thực vật độc tố, chuyên gia cũng nói không rõ ràng, bởi vì địa phương đối với động thực vật xưng hô, cùng tiêu chuẩn tên khoa học hoàn toàn không giống với, chuyên gia cũng không có biện pháp phân biệt minh bạch, chỉ có thể đợi về sau. Bàng thải đem bả cái kia 2 chủng động vật cùng thực vật thật thề chỉ cho bọn hắn xem. Bọn hắn mới có thể làm rõ ràng. Cái này có thể áp sau lại nói. theo hỏi Han xâm nhập. Phá án bọn cảnh sát phát hiện, Bang Thải trí nhớ phi thường tốt. Đối với mỗi một lần phóng tiểu quỷ xuất mã thời gian chi tiết, tỉ mỉ đều nhớ rõ rất rõ ràng. Trên cơ bản cùng Tiếu Lão Bản, Trương Thụ Xuân, Hàn Tiểu Sơn ngộ hại thời gian địa điểm hoàn toàn nhất trí. Hỏi Han đến nơi đây, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Cái này bản án, không sai biệt lắm là phá. Cơ bản được coi là bằng chứng như núi. Mặc kệ tương lai thẩm vấn Chu Hải Triều thời điểm, hắn như thế nào nói xạo, đều là vô dụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.